Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 49, 49, phố nông sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng còn lại một loại mặt nạ thoa. Có thể làm sạch sâu da, nuôi dưỡng lớp biểu bì da, sử dụng lâu dài có thể kiểm soát dầu, săn chắc da, loại bỏ mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, làm chậm quá trình lão hóa. Hiệu quả này có hơi giống một loại mặt nạ rất tốt mà Tô Vi Vi rất thích sử dụng ở kiếp trước. Ba loại mỹ phẩm dưỡng da, loại nào Tô Vi Vi cũng thấy động lòng. Ngay cả lúc ra khỏi không gian nằm trên giường, cô vẫn bị ba loại mỹ phẩm dưỡng da này làm xúc động. Cho nên ngày hôm sau, Tô Vi Vi đi thẳng đến phố buôn bán nông sản của Hàng Châu. Trong ba loại mỹ phẩm dưỡng da cần sử dụng rất nhiều hoa tươi và thuốc bắc. Những thứ đó, Tô Vi Vi không thể tình cờ thu gom được. Không bằng đi đến phố bán nông sản một chuyến. Một chuyến là có thể mua gần hết những thứ cô yêu cầu. Đến lúc đó dùng không gian trồng hoa tươi và dược liệu để điều chế mỹ phẩm dưỡng da. Chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa, một phố bán nông sản không phải có nghĩa là rất nhiều điểm sao? Tô Vi Vi dùng tất cả số tiền nhỏ mà cô kiếm được trong khoảng thời gian này. Vui vẻ đi thẳng đến phố bán nông sản, mỹ phẩm dưỡng da, tôi đến đây, điểm không gian, tôi đến đây, khu phố nông sản, nói là một khu phố, nhưng thật ra có thể coi là một chợ khổng lồ. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, có bán sản phẩm nông nghiệp, có bán sản phẩm chăn nuôi, cũng có bán các loại hoa cỏ và cây cối. Đương nhiên là ở trong chợ này cũng có bán một số dược liệu đặc biệt. Tô Vi Vi đi vào trong chợ nông sản này, quả thực giống như là con chuột nhỏ tiến vào trong kho gạo vậy. Hạnh phúc không thể tả được. Hạt giống rau quả, mua. Hạt giống hoa tươi, mua. Hạt giống trái cây, mua. Hạt giống dược liệu, mua. Một số loại hoa tươi, trái cây và dược liệu không có hạt giống, đều là cây non. Tô Vi Vi cũng mua không ít, sau đó thỉnh thoảng lại đi vào nhà vệ sinh, đem những loại cây non đó bỏ vào trong không gian, sau đó lại thay bộ quần áo khác, đổi kiểu tóc mới, cũng không ai có thể phát hiện ra cô có chỗ nào không đúng. Keng keng keng, Tô Vi Vi phảng phất nghe thấy những tiếng kêu điểm tích lũy trong không gian không ngừng kêu tinh. Điểm tích lũy trong không gian đã đạt tới 30 vạn. Có thăng cấp không? Lại bỏ một loại hạt giống và cây non ném vào trong không gian thì Tô Vi Vi lại nghe thấy âm thanh làm người động tâm một lần nữa. Quả nhiên, đây là lần đầu tiên bỏ đồ vào trong không gian có nhiều điểm tích lũy như vậy. Thăng cấp, đương nhiên là muốn thăng cấp. Tô Vi Vi không chút do dự mà nhấn nút. Sau đó, liền nhìn thấy ruộng đất và hồ nước trong không gian trực tiếp tăng lên gấp đôi. 40 miếng đất, 40 hồ nước. Đồng thời, trong không gian còn có thêm 40 khoảng trống khác, đều được ngăn cách bằng hàng rào. Đây là, Tô Vi Vi chỉ sửng sốt một chút, liền lập tức hiểu rõ. Đây là đang mở ra nông trường. Cũng có nghĩa là, Tô Vi Vi có thể nuôi gà vịt ngỗng hay những loài động vật khác trong không gian. Thậm chí chỉ cần cô đồng ý, còn có thể nuôi bò sữa. Có thể uống sữa bò được sản xuất trong không gian. Cái này, Tô Vi Vi xoa xoa tay, cảm thấy cái nông trường này được mở ra thật sự không tồi. Tuy nhiên, cách chương